Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ thương thì ít, mà căm hận thì nhiều. Nó bê bối công việc đến nỗi bị chủ sa thải, mà nó cũng bất cần. Khoảng thời gian này, tôi mới sang định cư, Long trở lại cuộc sống độc thân và hay ghé thăm tôi, tình nguyện làm tài xế đưa đón mấy đứa em tôi cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng, tôi có vô tình nhắc đến câu ăn cơm tàu, ở nhà Tây lấy vợ Lào, thì nó chỉ cười xòa, coi đó là một bài học của quá khứ dại khờ mà thôi. Vết thương dần dần cũng lành hẳn, nhưng Long không đi tìm việc làm, bởi nó dự định ghi tên vào trường kỹ thuật, kiếm một nghề cho tương lai. Ông anh du học của nó thành tài bên này đã lâu, lúc nào cũng chửi nó là thằng không biết nhìn xa, mới qua đã lo kiếm tiền. Lúc đầu nó không nghe, nhưng từ khi cô vợ Lào bỏ đi, nó nghĩ lại và thấy người anh có lý, cho nên mới quyết định đi học. Phải nhận rằng Long rất thông minh và tháo vát, đầu óc bén nhạy và trí nhớ rất tốt. Thành ra tôi cũng học được ở nó khá nhiều. Đối với mấy đứa em tôi, dường như Long có mặc cảm về chuyện tình cũ với cô vợ Lào, cho nên nó luôn luôn tỏ ra đứng đắn, cư xử như một người anh, không bao giờ đi quá biên giới để xa gần tán tỉnh hay dụ dỗ. Mặc dầu nếu nó ngỏ ý thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Cần chuyện gì gọi một tiếng nó đến ngay, làm xong lại lặng lẽ lui về, có khi cả nhà không ai biết. Nói chung nó cũng là một thằng bạn tốt. Đã mấy tháng nay không thấy Long lại chơi, tôi tưởng nó dọn đi thành phố khác hoặc vào ở hẳn trong khu nội trú đại học xá rồi, không ngờ lại gặp ở đây do cuốn phim 3X run rủi. Tôi gỡ cặp kiếng mát, nhét vào túi áo và hỏi: "Mày lúc này đi làm hay đi học?" Nó lắc đầu: "Chưa làm, cũng chưa học." Rồi nó hỏi lại tôi: "Ai mướn mày làm trò đeo biểu ngữ chống phim con heo?" Tôi đáp: "Nhà thơ Tin Lành chứ ai." Nó tò mò hỏi thêm: "Lương khá không?" Tôi gật đầu: "Cũng được, 8 đồng một giờ." Vào thời ấy, mức lương tối thiểu chính phủ ấn định chưa đầy 4 đồng một giờ. Cho nên con số 8 đồng tôi nêu ra khiến thằng bạn tôi trố mắt, nhìn tôi thèm thuồng. Nó bảo: "Nếu vậy thì cái job của mày thơm quá. Tao chắc chắn là phim này còn chiếu lâu. Mày nhìn khán giả xếp hàng thì biết đấy. Ít lắm cũng nửa năm nữa. Như vậy tức là mày sẽ còn làm dài dài, còn đeo biểu ngữ dài dài." Tôi khoan khoái gật đầu. Nó lại tiếp: "Kể ra mày cũng sướng, cứ việc đeo tấm vải đi lêu bêu một lúc kiếm tiền, rồi lại chui vô coi phim con heo, nhất mày rồi." Nó vừa dứt lời thì đèn trong rạp phụt tắt, mọi tiếng ồn chung quanh tôi cũng đều tắt theo, để đám đông hồi hộp chờ cuốn phim chính. Sau hơn một tiếng đồng hồ giải sầu, tôi thơ thới bước ra, toàn thân còn nóng hừng hực vì hình ảnh trong phim chưa xóa nhòa trong trí. Tôi định trở lại bãi đậu xe vắng vẻ, đeo hai tấm biểu ngữ lên người, rồi quay lại trước cửa rạp tiếp tục hành nghề, vì khán giả chờ coi suất kế tiếp đã kéo đến khá đông. Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp ngay vị mục sư đang hầm hầm chờ sẵn. Thằng Long vội vàng bỏ của chạy lấy người, để tôi đứng lại một mình chịu trận. Ông mục sư túm lấy tôi, mắng một hồi rồi sa thải. Tính ra tôi cũng đã làm cho ông được 3 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không dám vác mặt đến đòi ông trả tiền. Tôi về nhà kể lại đầu đuôi cho Mỹ Linh nghe. Nàng bảo: "Anh dại quá, để mất chót. Anh muốn coi loại phim đó, sao không bảo em? Ông anh em collection cả một tủ video tape. Tháng nào ông cũng qua biên giới Mỹ quân về vài quyến." Tôi rửa chén thêm 2 tuần nữa thì Mỹ Linh lại kiếm cho tôi một công việc mới, lần này ở sở cảnh sát thành phố. Nàng giỏi tiếng Anh, lại khéo giao dịch, cho nên hầu như bất cứ cửa ngõ nào cũng có thể bắt liên lạc được. Nghe lời nàng chỉ dẫn, tôi mang lá đơn đến và tự dặn mình rằng lần này nếu được thu nhận, tôi sẽ quyết tâm bám lấy công việc để khỏi phụ lòng nàng đã tốn quá nhiều thời giờ và công sức lo cho tôi. rồi để chứng tỏ sự dứt khoát của mình trên đường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net